Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1056, chương 1081, nữ bằng hữu. 1. Sau đó, kế tiếp liền tiến vào song phương lần đầu biết trò chuyện phân đoạn. Hạ Tân cũng biết, vài cái nam sinh, nữ sinh đều là độc thân. Bất quá, đang nghe mình là Thư Nguyệt Vũ Nam bằng hữu lời này thời điểm. Hạ Tân cảm giác cái này ba nữ sinh nhìn mình ánh mắt có điểm kỳ quái. Tiếp lấy sẽ trò chuyện chút thông thường trọng tâm câu chuyện. Hoặc là hỏi chút thông thường vấn đề. Hạ Tân một mực nỗ lực đem đề tài hướng, chính mình đồng học, trên người dẫn. Nỗ lực làm cho Trương Phong cùng Ngô Tử Văn nhiều cùng nữ sinh trò chuyện. Thư Nguyệt Vũ tự nhiên cũng rất phối hợp hắn. Hơn nữa, Hiểu Huyên hiển nhiên cũng biết Hạ Tân ý tứ. Đã ở nỗ lực chỉ dẫn trọng tâm câu chuyện. Đáng tiếc, Trương Phong cùng Ngô Tử Văn hoàn toàn không có kéo dài trọng tâm câu chuyện mới có thể. Ngô Tử Văn tình thương đã là một vấn đề. Trương Phong tình thương hoàn toàn là cái số âm. Nhiều lần kém chút đem tràng diện làm cho cực độ xấu hổ. Cũng may Thư Nguyệt Vũ cùng Trúc Hiểu Huyên hai người che giấu đi qua. Hạ Tân phát hiện, bên trong có hai cái viện quân thật sự là quá tốt. Nếu không, sớm lãnh chàng, có thể, hắn thật muốn tìm một chút đồ đạc, đem Trương Phong miệng cho chặn kịp. Nói, hắn bình thường cùng Âu Dương Phỉ là thế nào nói chuyện trời đất. Âu Dương Phỉ cũng là thật có thể chịu được hắn a. Nhưng mà, mặc cho Hạ Tân làm sao dẫn dắt trọng tâm câu chuyện cũng không dùng. Như loại này đương sự không biết nỗ lực sự tình. Người bên ngoài cố gắng nữa cũng là phí công. Tình thế không có bất kỳ tiến triển. Ngô Tử Văn nhìn liền mấy nữ sinh ăn mặc bikini bộ ngực cũng không dám. Người còn có thể trông cậy vào hắn cần gì phải. Tính cách của hắn hơi có chút hướng nội. Cũng liền cùng Tống Thiến ở chung với nhau thời điểm. Hơi chút trở nên dũng cảm, tích cực điểm, Hạ Tân từ đáy lòng cảm thấy rất đáng tiếc. Ngô Tử Văn vì Tống Thiến, cũng bắt đầu cải biến mình. Đáng tiếc Tống Thiến không cho hắn cơ hội. Mấy nữ sinh cùng Trương Phong Ngô Tử Văn trò chuyện không đứng dậy. Hơn nữa cũng không còn nhiều hứng thú. Ngược lại thì đối với Hạ Tân hứng thú tương đối nồng hậu. Một mực truy vấn lấy Hạ Tân vấn đề đâu. Hai người các ngươi lúc nào biết, cao trung đồng học, nói đi, ngươi làm sao đuổi tới Nguyệt Vũ, cái này cũng không dễ dàng a hát, đại khái chính là, hy lý hồ đồ đi như vậy, ta cũng không biết rõ ràng. Hạ Tân cười gượng, ngược lại là rất ít nghe Nguyệt Vũ nhắc tới bạn trai nàng a. Trong lòng đất tình cảm lưu luyến sao, các ngươi phát triển đến mức nào? Đúng vậy, môi, bộ ngực, vẫn là, toàn bộ, mấy nữ sinh bát quái chi hồn cháy hừng hực, suy nghĩ kỹ một chút, Hạ Tân phát hiện hai người ngoại trừ hôn qua miệng bên ngoài. Thật đúng là không có làm cái gì, chí ít, hắn trong trí nhớ không có làm cái gì, ghét, các ngươi đang hỏi gì đây, không cho phép hỏi cái này chủng vấn đề a. Thư Nguyệt Vũ cười đùa, giận trách. Hạ Tân thì là bị mấy nữ sinh như vậy ép hỏi lấy có chút ngượng ngùng, có chút mặt đỏ. Hắn cũng bén nhạy phát hiện cái kia hai tên nam sinh Lục Thanh cùng Tào Vân Hoa nghe quan hệ đến hai người riêng tư mấy vấn đề này, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Hạ Tân trong lòng cũng liền tương đối sáng tỏ, hai người kia với hắn nghĩ giống nhau, đều ở đây tích cực truy cầu Thư Nguyệt Vũ đâu. Hơn nữa còn là, đại đa số người đều biết dưới tình huống cạnh tranh, cái này ba nữ sinh, tự nhiên cũng là biết đến. Cho nên, nghe Thư Nguyệt Vũ giới thiệu nói, đây là bạn trai nàng Hạ Tân, cái kia xem Hạ Tân ánh mắt, dĩ nhiên là có điểm quái gì. Trong bàn cạnh tranh Thư Nguyệt Vũ tranh hừng hực, bể đầu chảy máu, nơi nào nghĩ đến bị một cái người từ ngoài đến nhanh chân đến trước. Ở Hạ Tân lại bị hỏi tới mấy vấn đề sau đó. Trúc Hiểu Huyên liền đề nghị mọi người cùng nhau chơi game a. đánh một chút bãi cát bóng chuyền thế nào? Vừa vặn 10 cá nhân. Nếu trò chuyện không thể xúc tiến phát triển, vậy dựa vào du hí chuyển động cùng nhau a. Trúc Hiểu Huyên đối với Hạ Tân nháy mắt. Hạ Tân tự nhiên ngầm hiểu. Đương nhiên, hắn sẽ không đánh bóng chuyền. Nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại hắn chơi. Lúc đầu Trúc Hiểu Huyên là đề nghị. Hai bên mỗi người chia một đội. Bên kia ba nam hai nữ cùng nhau. Liền phân cùng nhau. Sau đó Hạ Tân, Trương Phong, Ngô Tử Văn cùng Thư Nguyệt Vũ, Trúc Hiểu Huyên cùng nhau. Cũng chia một đội. Nhưng có nữ sinh đề nghị nói. Thư Nguyệt Vũ cùng Trúc Hiểu Huyên thật lợi hại. Hai người vận động thần kinh đều siêu cường. Các nàng hoàn toàn không phải là đối thủ. Cường liệt yêu cầu đem hai người xa nhau. Cho nên, cuối cùng Thư Nguyệt Vũ đi ngay đối diện đội. Cùng một cái hơi có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn. Vận động thần kinh thoạt nhìn không thế nào tốt nữ sinh thay đổi dưới. Sau đó bên này chiến lược phân phối chính là hầu như vô dụng Ngô Tử Văn. Cùng nhỏ nhắn xinh xắn nữ sinh. Bậc trung cấp bậc Hạ Tân, cùng với lợi hại Trương Phong, cùng Trúc Hiểu Huyên, mà đổi thành một bên thì là rất lợi hại Thư Nguyệt Vũ, Tào Vân Hoa, Lục Thanh, cùng với bậc trung tài nghệ hai nữ sinh. Tình hình chiến đấu có thể tưởng tượng được, tình thế nghiêng về một bên. Hạ Tân bên này liền dựa vào Trúc Hiểu Huyên người cao thủ này ở giữ thể diện. Vốn chính là Ngu Nhạc Nha. Thắng thua Hạ Tân tự nhiên cũng không còn để ở trong lòng. Hơn nữa nhìn mấy người mặc rất thưa thớt, vóc người dáng đẹp nữ sinh, nhún nhảy một cái, làm các loại động tác, ngẫu nhiên còn kéo cái kia ngọn núi đầy đặn lay động. Đoạt người nhãn cầu, quả thực làm cho người ta ánh mắt đều na bất khai. Tất cả mọi người đùa thật cao hứng, hiện trường thỉnh thoảng vang lên nam nữ ồn ào tiếng. Nỗ lực lên tiếng, còn có một ít người ngã nhào tiếng cười vui. Nhưng Hạ Tân rất nhanh thì phát hiện làm hắn khó chịu địa phương. Hắn phát hiện cái kia hai tên nam sinh luôn nhìn chằm chằm Thư Nguyệt Vũ bộ ngực xem. Lúc đầu đây chính là cạnh biển nha, xuyên bikini cũng bình thường. Giống như Thư Nguyệt Vũ, Trúc Hiểu Huyên loại này trổ mã tương đối kha nữ sinh, mặc vào càng là dụ hoặc có đoán, trắng bóng một mảnh chọc người trong mắt. Hạ Tân cảm giác mình không thể chuyện bé xé ra to. Chẳng lẽ cạnh biển cũng phải không được người xuyên đồ lặn? Nhất định phải cầm y phục che lại hay sao? Điểm ấy hắn cũng liền nhìn. Bất quá, rất nhanh hắn lại phát hiện cái kia gọi Lục Thanh, thỉnh thoảng hướng Thư Nguyệt Vũ bên kia dựa vào. Sau đó đoạt cầu thời điểm. Hai người thường thường sẽ phát sinh điểm tứ chi tiếp xúc. Tứ chi ma sát, nơi đây chạm thử, nơi đó chạm thử. Lúc đầu Thư Nguyệt Vũ sẽ mặc thiếu, triển lộ ra nữ sinh mỹ hảo tư thái cùng trắng như tuyết da thịt. Như vậy cùng nam sinh khác va chạm chạm, làm cho Hạ Tân rất khó chịu. Hơn nữa, theo hắn quan sát, tuy là chơi bóng, ngẫu nhiên đụng tới cái gì là khó tránh khỏi. Luôn cảm thấy cái kia Lục Thanh là cố ý ăn bớt, ăn kem, cặp kia mỉm cười trong ánh mắt, thỉnh thoảng sẽ liếc về phía Thư Nguyệt Vũ tư ẩn bộ vị, lộ ra vài phần tà ác tiếu ý. Sau đó, Hạ Tân trực tiếp liền đem banh quăng, quên đi, không đùa, mệt mỏi, đối diện một cái người cao nữ sinh liền cười cười, nói rằng, mệt mỏi. Vậy ngươi trước nghỉ ngơi một chút a. Ý là các nàng phải tiếp tục chơi. Hạ Tân cũng không ngăn cản nàng, mà là đi qua một bên nói rằng, vậy các ngươi chơi a. Nguyệt Vũ, ngươi qua đây, cần gì phải? Thư Nguyệt Vũ khó hiểu. Hạ Tân muốn nói điểm cái gì, lại sợ người ra trực tiếp tới một câu, chơi bóng cũng phải không được người đụng tới người, tới. Sặc hắn. Chỉ có thể tức giận nói một câu, ngươi cũng đừng chơi, bồi bồi ta, không muốn, ta còn không có chơi chán đâu, ngươi đi nghỉ a, ta muốn chơi nữa biết. Thư Nguyệt Vũ bản thân liền tương đối ham chơi, lúc này đang đùa hưng khởi đâu, ở không có mệt mỏi dã rời phía trước, đương nhiên không bỏ được buông tay. Lời này làm cho Hạ Tân có điểm khó chịu, nhất thời sắc mặt sẽ không thật tốt quá, trực tiếp cự tuyệt nói, không được, bởi vì Hạ Tân thanh âm này có chút lớn, đem những người khác cũng cho kinh động, nhất thời mới vừa vẫn còn tương đối không khí náo nhiệt. Lập tức liền lạnh như băng xuống tới, có vẻ có điểm lúng túng, cho dù ai cũng nhìn ra Hạ Tân mất hứng, hoặc là nói chính xác hơn, là có chút sinh khí. Thư Nguyệt Vũ ở ngắn ngây người sau đó, cũng có chút mất hứng, mới vừa vẫn thật tâm tình hưng phấn bị Hạ Tân một tiếng này nước đá cho tới làm lạnh. Tức giận nói, ngươi làm gì thế? Hạ Tân cảm giác mình rất có thể điều khiển tự động. Hắn cũng không biết vì sao chính mình đột nhiên liền không khống chế được hô lên đi. E rằng là cảm thấy Thư Nguyệt Vũ không phải thông cảm chính mình, còn phản bác chính mình, cảm giác có điểm biệt khuất hay là cái gì. Nói chung, hắn có điểm nén giận, nhưng cũng không muốn quấy rối những người khác hứng thú, cho nên hắn bước nhanh đi tới Thư Nguyệt Vũ bên người, giữ nàng lại thủ đoạn, liền muốn mang nàng ly khai, đồng thời đối với những người khác nói rằng, không có ý tứ, các ngươi 4v4 tiếp tục a. Chúng ta hơi chút ly khai dưới. Thư Nguyệt Vũ tức giận đá Hạ Tân một cước, chu cái miệng nhỏ nhắn bất mãn nói, đau hỗn đản, đi thì đi nha, ngươi phát cái gì thần kinh, bắt chặt như vậy, thật là, ta đều còn không có chơi chán đâu, mặc dù không đầy, cũng là không có muốn ép ở lại ý tứ. Ngược lại thì bên cạnh Lục Thanh vì nàng bất bình dùm vươn một cái tay ngăn cản Hạ Tân lối đi, làm ra một bộ thay người khác ra mặt chính nhân quân tử hình dáng. Như người vậy đối với nữ sinh không khỏi quá thô bạo a. Nàng nói đau, không nghe được sao? Kỳ thực nghe được Thư Nguyệt Vũ kêu đau. Hạ Tân đã hơi chút buông tay ra. Hắn cảm thấy như vậy dùng sức bắt là mình không đúng. Sau đó lại nghe Lục Thanh tiếp tục nói, hơn nữa, coi như hắn là bạn gái ngươi, cũng không có thể ép buộc nàng cần gì phải a. Nàng muốn đánh nhau cái cầu cũng không được sao? Hạ Tân nhìn lại hắn liếc mắt, nhếch miệng lên một tàn khốc cười nhạt, trực tiếp lâu chủ Thư Nguyệt Vũ eo thon nhỏ, phảng phất tại tuyên cáo chính mình chủ quyền vậy. Nàng là bạn gái của ta, ta theo chuyện của nàng thì mắc mớ gì tới ngươi đâu. Ta chỉ biết, ngươi sẽ đem tay để ngang cái này, chờ một hồi ngươi tay này sẽ liền cầu đều cầm không đứng dậy. Đây chính là uy hiếp trắng trợn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.